Heo con yêu anh đi. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dầm cánh cửa đi về miền cực lạc. Cô em là ai mà vào đây quậy hả? Gọi quản lý không phải người của mày mà kêu là phải ra. Giờ mày không kêu chứ gì? Đợi lát tao ai thấy hậu quả. Mì ức chế quay sang ra hiệu cho nó. Thấy thế nó nhấc máy lên gọi điện cho ai đó rồi cúp máy. Chưa được một phút Sun chạy đến. Dạ chị gọi em, cơ mà chị về khi nào thế? Tụi chị mới về mấy hôm trước, em mang thằng này ra xử lý cho chị. Dạ chị, nói xong Sun liền ngoắt tay cho người mang tên đó nhốt vào đợi ngày tử hình. Còn tụi nó chọn một bàn trong góc tối để tránh sự chú ý, nhưng một bàn cách đó không xa có bốn chàng trai đang nhìn về phía bàn nó và thì thầm. Ê Huy, kia chẳng phải là em mày với mấy nhỏ bạn của em mày sao? Mình ừ, đâu sao đâu. Ừm mà ê hình như có mấy đứa biến thái tính tới chỗ tụi nó kìa. Để tao Hùng và Lâm đi ra phụ giúp. Chưa kịp bước đi Huy đã ngăn lại. Tụi mày nếu muốn xem kịch thì ngồi xuống. Huy, tuy không hiểu cái mô tê gì nhưng vẫn nghe. Ngồi xuống nhìn về phía bàn tụi nó. Phía bên bàn tụi nó. Cô em, xinh tươi đấy 10 triệu một đêm. Thế nào, biến, giữ thế, cơ mà anh thích thế. Hồng nào chẳng co gai. Rắc rắc, cánh tay của tên đó bị bẻ gãy ngay sau khi định cầm tay nó. Mày dám, tụi bay xông lên giết chúng cho tao. Hơn 50 đứa xông lên nhưng chưa kịp ra đòn thì tất cả đã nằm xuống đo quán. Sao còn đứa nào xông lên hết đi? Mi hét lên, im lặng, tụi bên kia trố mắt nhìn. Không ngờ ba cô gái mặc váy mà có thể đánh hơn 50 tên chưa đầy năm. Tụi nó cảm thấy hết hứng thú nên bước chân ra về. Một ngày nữa lại trôi qua. Mọi người comment nêu ý kiến đi cách chương.